Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, xảo hoàng như lưỡi, cầu bắp đậu. Lý Thế Dân trong lòng tức khắc dâng lên một cơn lửa giận. Vê Thành dưới ống tay áo, thâm hậu bờ môi khẽ nhếch, vừa mới chuẩn bị nổi giận, quở chết Lý Giật một phen, rồi lại tải đưa tay ngừng xuống tới. Hay sao, ta không thể đối Lý Bá An cái này thối tiểu tử nổi giận. Lý Thế Dân nhíu mày, trong lòng ám đạo, nếu là ta một phát giận, chẳng phải là bật người bại lộ. Ta muốn thưởng thức Âu Lần phần món ăn, chân thực mục đích. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân lại xé ống tay áo cho buông xuống, đuôi lông mày cụp xuống địa nhìn xem Lý Giật, hít thở sâu một hơi. Trước nhường bản thân tỉnh táo lại, lúc này lại nhìn Lý Giật, Lý Thế Dân liền càng ngày càng cảm thấy Lý Giật thúng kia người vật vô hại mặt, giờ phút này thật là có chút có thể khí. Rõ ràng biết rõ hắn vừa rồi yêu cầu chính là uyển chuyển địa nói cho Lý Giật hắn nghĩ muốn thưởng thức Âu Lần phần món ăn, nhưng Lý Giật lại ở trước mặt hắn giả ngây giả dại. Trước đó Lý Thế Dân cũng đã từ Thiên Ngưu vệ nơi đó chiếm được tin tức, nói Túy Tiên lâu Đại Đông gia không phải người khác, liền là Lý Giật. Hơn nữa, Lý Thế Dân cũng hưởng qua Âu Lần phần món ăn, cái kia vị đạo tại toàn bộ kinh thành đều là cưỡi Trần Nhất Tuyệt. Càng là nghĩ như thế, Lý Thế Dân liền càng ngày càng quyết định, hắn được cho Lý Giật một chút đau khổ nếm thử. Hơi trầm ngâm một lát, Lý Thế Dân trong lòng liền đã có chủ ý. Ha ha, Lý Thế Dân đột nhiên cười to hai tiếng, lắc đầu, trêu chọc nói ra, không nghĩ đến, Ái Khanh vẫn còn có như thế có lộc ăn. Nghĩ đến, Ái Khanh nhất định là Túy Tiên lâu khách quen a. Lý Giật nghe vậy, luôn cảm giác bầu không khí có chút rất không thích hợp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lý Thế Dân một cái, có thể Lý Thế Dân vẻ mặt tươi cười, mặc dù cười đến rất giả ngụy, nhưng lại cơ bản tìm không ra một chút kẽ hở. Lý Giật nhíu mày, trong lòng ám đạo không ổn. Thánh thượng, vi thần cũng không có cái kia phúc khí. Lý Giật trong lòng tính toán chốc lát, tranh thủ thời gian về đạo. Kỳ thật, vi thần cũng chỉ đi qua Túy Tiên lâu mấy lần. Lý Thế Dân nháy mắt nhíu mày, hắn vậy mới không tin Lý Giật chuyện ma quỷ, xá thanh khác đạo, đó là mấy lần, ngoặc kép, Lý Giật tức khắc có chút im lặng, hắn đi qua mấy lần Túy Tiên lâu, những chuyện này, có tất yếu hỏi được như thế biết không? Nhìn bộ dạng này, Lý Thế Dân là thành tâm muốn làm ta tiết tấu, chẳng lẽ là ta trước đó, nơi nào đắc tội hắn? Nghĩ đến đây, Lý Giật đầu tiên là đắng chát cười một tiếng, sau đó lại lộ ra một mặt người vật vô hại khuôn mặt tươi cười. Nói ra, vi thần không dám giấu diêm thánh thượng, cái này Túy Tiên lâu Đại Đông gia, cũng đúng cùng vi thần có chút sâu xa. Bởi vậy, vi thần cũng liền nhiều đi mấy lần như vậy, thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha. Thế là Lý Giật một bên gương mặt lộ vẻ cười địa nói xong, một bên duỗi ra mấy ngón tay đến. Lý Giật nghĩ thầm, dù sao Lý Thế Dân trước đó cũng đã phái Thiên Ngưu vệ đi qua nhà hắn, chắc chắn cũng biết một số tình hình cụ thể, còn không bằng chủ động nói rõ ràng. Nếu để cho Lý Thế Dân truy hỏi tiếp, lại hoặc là lúc trước hắn đã bị Thiên Ngưu vệ cho lung tung xếp đặt một đạo. Hiện tại hắn thành thật khai báo, còn có vãn hồi hơn địa, dù sao đại đường quan lại, thế nhưng là đối kinh thương người phi thường xem thường. Về phần Lý Thế Dân xem thường không được xem thường, căn bản là không trọng yếu. Được nghe Lý Giật lời này, Lý Thế Dân tức khắc liền cười. Hắn không nghĩ đến, Lý Giật lại bị hắn dọa đến không đánh đã khai, trong lòng hơi có chút đắc ý. Ái Khanh, vậy ngươi cùng cái kia Túy Tiên lâu Đại Đông gia là quan hệ như thế nào? Lý Thế Dân cười cười, hỏi tiếp đạo, chấm nghe nói, dân gian lưu truyền, cái kia túy tiên lâu mỹ thực, dĩ nhiên so hoàng cung ngự thiện còn mỹ vị hơn, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Mặc dù Lý Thế Dân lời này là nửa vui đùa mà nói đến, nhưng Lý Giật Thế nhưng là biết rõ câu nói này lực sát thương. Hướng nhẹ phương diện nói, đây là túy tiên lâu vì chiêu thực khách hạ lưu tiến hành. Có thể hướng nặng phương diện nói, cái kia chính là đối hoàng gia đại bất kính. Cái này nhưng là muốn mất đầu tội danh. Ai có thể gánh vác nổi, liền xem như trước mắt hoàng thái tử, cũng tuyệt đối không dám đi đụng vào cái này cái đại bất kính, tục danh. Đây là thuộc về giết người không thấy máu cao cấp thủ đoạn. Bất quá Lý Giật cũng không có như thế lo lắng. Hắn nếu như đã đoán được Lý Thế Dân sinh khí, tự nhiên cũng muốn tốt ứng đối pháp. Thánh thượng, dân gian truyền ngôn xác thực buồn cười, nhưng lại xác thực như bọn hắn nói. Túy tiên lâu mỹ thực, xác thực muốn so hoàng cung ngự thiện càng mỹ vị hơn. Lý Giật cười nói ra, Lý Thế Dân tức khắc sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn đều nói như vậy, Lý Giật tiểu tử này vậy mà còn dám hướng trên họng súng đụng. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị chém đầu sao? Lại hoặc là nói, hắn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh hay sao? Lý Thế Dân trong lòng không hiểu, dương giận địa nhíu mày, híp mắt ngưng thần nói ra, Lý Ái Khanh, ngươi có thể biết rõ, chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói này, chấm liền có thể muốn ngươi đầu. Nhưng mà đối mặt Lý Thế Dân uy hiếp, Lý Giật lại là không nóng không vội. Chỉ thấy hắn hai gò má cười nhẹ, chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti mà ra tiếng đạo. Thánh thượng, ngài vi thần trước nói hết lời, lại muốn vi thần trên cổ đầu người, cũng không muộn, ếch, vậy ngươi lại nói nghe một chút. Lý Thế Dân mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm Lý Giật. Hắn ngược lại muốn xem, Lý Giật vẫn là có gì nói pháp, nếu là Lý Giật không thể đem hắn thuyết phục, hắn được mượn cơ hội hào hào địa trừng trị Lý Giật một phen. Lý Giật gật đầu tất cả, cái này mới chậm rãi nói ra, Thánh thượng, cái này túy tiên lâu đại đông gia, chính là vi thần trong nhà tỷ nữ nhi, cho nên vi thần mới vừa nói, cùng vi thần rất có sâu xa. Mà vi thần lại là thánh thượng thần tử. Vậy dĩ nhiên, cái này túy tiên lâu nên thuộc về đại đường, thuộc về thánh thượng ngài. Lý Thế Dân đuôi lông mày hơi nhào, nhìn xem Lý Giật, không hiểu hỏi đạo, đã là ngươi tỷ nữ nhi, thuộc về ngươi đồ vật, tại sao lại chỉ như đối chẫm? Thánh thượng, ngài nghĩ à? Lý Giật cười cười, tiếp lấy nói ra, cái này túy tiên lâu không phải hàng năm đều muốn bên trên thuế má sao? Cái này nộp lên thuế má, tự nhiên là vì thay thiên hạ bách tính mưu phúc, mà ngài đã là đại đường thiên tử, lại là trăm họ thiên tử. Giao thuế má có thể thay bách tính mưu phúc, há không tương đương đối thánh thượng ngài, cho dân chúng mưu phúc. Thánh thượng, ngài nói, cái này túy tiên lâu, có thể không thuộc về thánh thượng ngài nha. Lý Giật cười mỉm nói, nghe nói Lý Giật lời nói này, Lý Thế Dân bỗng nhiên cảm giác, Lý Giật không riêng gì y thuật cao siêu, ngay cả miệng lưỡi cũng là như thế xảo hoàng, ăn nói khéo léo, thế mà có thể đem hắc nói thành trắng, so cha của hắn Lý Tĩnh mạnh hơn nhiều. Có chút ý tứ, Lý Bá An, Lý Thế Dân nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý Giật, cũng không có vì vậy mà từ bỏ trừng phạt Lý Giật ý nghĩ, mà là tiếp tục lạnh giọng nói ra, vậy ngươi lại như gì giải thích dân gian truyền ngôn? Thánh thượng chớ cấp bách, Lý Giật nhẹ nói một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti địa nói ra, vi thần sở dĩ nói dân gian truyền ngôn là thật, là bởi vì vi thần đã sớm muốn đem trong nhà đầu bếp mang đến, đưa tay nghệ giao cho trong cung ngự chú, nhưng một mực trở ngại thân phận thấp kém, không cách nào nhìn thấy thánh thượng, bởi vậy lúc này mới chậm trễ. Bây giờ, vì thần đã đem đầu bếp mang đến. Nếu là thánh thượng ban thưởng Túy Tiên Lâu một khối hoàng gia ngự thiện bảng hiệu. Kể từ đó, Túy Tiên Lâu mỹ thực chính là xuất từ trong cung ngự chù tay, coi như dân gian truyền ngôn, Túy Tiên Lâu mỹ thực muốn so trong cung ngự thiện mỹ vị, vậy cũng là bởi vì thánh thượng nhân ái chi tâm, thương hại trên đời này bách tính, mới khiến bọn hắn có thể nếm đến ngự thiện mỹ thực. Về phần đằng sau dư thừa mà nói, Lý Dật cũng không lại nói tiếp, sự tình đã trải qua nói đến phi thường rõ ràng, hắn cho Lý Thế Dân đáp lớn như vậy một cái hạ bậc thang. Lý Dật cũng không tin, Lý Thế Dân còn sẽ bởi vậy việc nhỏ trừng phạt hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục